Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo, cũng là phần cuối cùng của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách bấm like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng của những bộ truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Tiểu Bao Tử tái xanh diện mục, cứ tròn xoay mắt ngó ra đấu trường, con tim cơ hồ muốn nhảy vọt ra ngoài vậy. Lại Hương dịu dàng nắm lấy cánh tay nàng, khẽ nói: "Diệp cô nương đừng kinh mang thái quá như vậy, phu thê tiểu muội đảm bảo rằng Văn Thiếu Hiệp nhất định sẽ thắng." Tiểu Bao Tử nghe như không nghe, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Bỗng Đường Tam Cô lên tiếng: "Kể cũng quái lạ, bản lãnh sư phụ Văn Thiếu Hiệp đây siêu đẳng đến vậy, mà sao truy nã mãi không bắt được Lý Tam Lăng?" Hành Bội Thi liền ứng đáp: "Không hẳn thế đâu, thưa Đường tiền bối, Lý Tam Lăng đã bị Đông Môn lão nhân gia bắt giữ rồi." Đường Tam Cô nói: "Trên đó thì ta có nghe rồi, thế nhưng..." Lỗ Thiêu Hoa chợt thở dài: "Thật chẳng ăn nhầm gì Nhất Cốc Tam Bảo nhị thế gia. Võ Lâm đương kim rõ ràng đệ nhất kỳ nhân đứng đầu thiên hạ, phải kể là sứ đồ Đông Môn Trường Thanh và Lý Tam Lăng." Tư Mã Thường nói: "Tình hình này chắc phải chờ trên cả trăm chiêu, hai người đó mới phần thắng bại." Nam Cung Tu Lãnh lại hỏi: "Ngươi có đếm được hay không mà nói như vậy?" Tư Mã Thường nhăn nhó cười: "Thì độ chừng thế thôi, chứ làm sao phân biệt được mà đếm với không đếm." Nam Cung Tu Lãnh nói: "Chẳng biết mấy chiêu mà nói, chúng ta chỉ còn có đợi, chừng nào cuộc đấu ngừng là ngừng, vậy thôi." Đột nhiên trong đấu trường vang lên một tiếng ngầm khủng khiếp, và bỗng thấy hai bóng người đồng bay vọt lên thật cao. Tiểu Bao Tử há hốc mồm như muốn kêu lên, nhưng cổ tắc nghẹn, chẳng thốt nên lời. Kỳ thực chẳng riêng gì Tiểu Bao Tử, mà đến Nam Cung Tu Lãnh, với mọi người cũng giống tình trạng như vậy cả. Ai nấy cảm thấy như máu ngừng lưu thông trong huyết mạch vì hồi hộp và lo lắng. Ngay lúc đó hai bóng người không trung lại lẫn lộn vào nhau, và như hai cánh bướm quyện chặt lấy nhau vậy, xoay tít nhiều vòng rồi cùng hạ xuống đất. Lại nghe một tiếng ầm tựa sấm dậy, rồi hai bóng người đột nhiên phân khai, đứng sững bất động. Và Nhân Tuấn sắc diện ngưng trọng, chán đẫm mồ hôi, trên toàn thân vẫn bình thường, nhưng vào khô cằn kia thì cả chiếc cẩm y đã ướt đẫm, sắc diện xám tựa cho tàn, ngực thở dồn dập, còn toàn thân cũng chẳng thấy có gì khác thường cả. Tiểu Bao Tử bụt miệng thét gọi: "Tuấn Lang!" Lại Hương nhanh tay giữ lại, không thì nàng đã chạy sâu đến bên Văn Nhân Tuấn rồi. Chợt thấy toàn thân y phục của nhân vật khâu cản kia phình to ra như cây trống, và song trường sang rộng như cánh đại bàng đánh dồn vào hai bên hông của Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn cũng vung song trường đẩy thẳng ra, ầm ầm vang lên, kinh phong cuồng xạ tứ phía, mọi người như nghẹt thở vậy. Văn Nhân Tuấn hơi trao động thân hình một cái, nhân vật khâu cản lảo đảo lùi lại nửa bước. Trong chớp mắt đó, lão càng biến sắc như bầu đất, gầm lên giọng vừa thịnh nộ vừa kinh mang lẫn thì lương: "Văn Nhân Tuấn, ngươi là truyền nhân của An Nan sao?" Văn Nhân Tuấn khẽ gật đầu, từ tốn lên tiếng: "Không sai." Nhân vật khô cằn nghiến răng hỏi: "Giỏi cho An Nan, thế sao người nói y chẳng rời khỏi Đại Lô Âm Tự?" Văn Nhân Tuấn đáp: "An Nan hoạt Phật, thật sự không rời khỏi Đại Lô Âm Tự nửa bước." Nhân vật khô cằn vặn lại: "Nhưng y đã đem toàn thân công lực truyền cho ngươi, để ngươi xuất đầu lộ diện khắp võ lâm, như thế có khác gì y đã rời khỏi Đại Lô Âm Tự?" Văn Nhân Tuấn đáp: "An Nan hoạt Phật không rời Đại Lô Âm Tự, nhưng chẳng lẽ nhất thân thần công tuyệt nghệ của ngài lại để thất truyền sao? Cũng không lẽ không cho truyền nhân ra ngoài. Hơn nữa, ngài đã liệu định trước thế nào rồi đại sư cũng tiến phạm Trung Nguyên, nên ngài đã đem toàn thân công lực truyền cho tại hạ, để tại hạ thay ngài bảo vệ võ lâm Trung Nguyên." Nhân vật khô cằn hỏi: "Vậy thì hiện giờ An Nan hoạt Phật còn ở Đại Lô Âm Tự hay không?" Văn Nhân Tuấn trả lời: "Vẫn còn, và ngài quyết vĩnh viễn gửi thầy nơi Đại Lô Âm Tự." Nhân vật khô cằn kêu lên: "Vĩnh viễn gửi thân, không khéo An Nan đã viên tịch rồi chăng?" Văn Nhân Tuấn trầm giọng: "Ngay sau khi đại sư ly khai 2 năm thì An Nan hoạt Phật đã tây quy Phật quốc." Nhân vật khô cằn nghiến răng hằn học: "Được, hãy cho An Nan đến lúc chết vẫn còn muốn đè nén ta, ta không săn bằng võ lâm Trung Nguyên không thể cam tâm." Văn Nhân Tuấn quắc mắt đầy uy mãnh, cất giọng băng giá giận người nói: "Đại sư, luận về thiên trúc dị thuật, đại sư không đáng là đối thủ của Hạnh Cô Nương. Còn luận về võ công, đại sư cũng chẳng hơn nổi truyền nhân của An Nan hoạt Phật. Như vậy đại sư còn cậy vào cái gì để săn bằng võ lâm Trung Nguyên đây?" Nhân vật khô cằn toàn thân run lên, hậm hực nói: "Ta biết rồi, không ngờ bao năm khổ luyện của ta rốt cục cũng chẳng hơn được ai, thật đáng hận." Văn Nhân Tuấn: "Kiệt ma này xin thề trọn kiếp này không bao giờ tái hiện nửa bước sang Trung Nguyên." Lão xoay người định đi, Văn Nhân Tuấn bỗng cung kính khom lưng nói: "Thành kính tiễn sư thúc." Kiệt ma Trương Hừng quay phát lại nói: "Văn Nhân Tuấn, ngươi vừa nói gì?" Văn Nhân Tuấn một mực thủ lễ đáp: "Tiểu đệ xin thành kính tiễn sư thúc." Kiệt ma hỏi lại: Ngươi gọi ta là sư thúc sao? Văn Nhân Tuấn từ tốn. Xin sư thúc cho phép. Kiệt Ma nói, nên biết ta không thừa nhận là sư đệ của An An. Văn Nhân Tuấn vẫn từ tốn. Đó là phần sư thúc nghĩ, chứ từ đây chỉ biết cho tới ngày viên tịch, không một thời khắc nào sư phụ không nhớ đến người sư đệ đã ra đi biển biệt như vậy. Vì thế tự nhiên tiểu điệt cũng phải tôn trọng người là sư thúc. Kiệt Ma trầm ngâm một lúc bỗng hỏi, Văn Nhân Tuấn, ngươi có thể tin ta không? Văn Nhân Tuấn ngập ngừng, chẳng hay ý sư thúc. Kiệt Ma đáp ngay, ta sẽ cho những người đi theo ta hiện tại quay về kiến trúc ngay. Phần ta một thân một mình muốn đến đại lộ âm tự để nhìn lại An Nan. Văn Nhân Tuấn không chút do dự liền trả lời, làm sao tiểu điệt dám không tin sư thúc? Mời sư thúc cứ tự nhiên. Kiệt Ma hỏi cặn, ngươi có thể tin ta được sao? Do đâu mà ngươi tin ta như vậy? Văn Nhân Tuấn thành khẩn, vì ngày trước sư thúc đã xuất thân từ đại lộ âm tự, vì sư thúc là sư đệ của An Nan hoạt Phật, vì tiểu điệt đã gọi người là sư thúc. Kiệt Ma lộ vẻ kích động buồn buồn nói, xem ra chính ta đã lầm lẫn, một lần lẫn là mất cả mấy chục năm. Văn Nhân Tuấn hiền điệt, để thực tâm hối lỗi, kể từ nay sư thúc sẽ cải danh Atula Viện thành Tiểu Lôi Âm. Văn Nhân Tuấn ngạc nhiên sửng sốt, rồi lại lộ vẻ xúc động, khom lưng cung kính. Tiểu điệt vô cùng cảm phục sư thúc. Kiệt Ma nói, có gì mà đáng cảm phục? Sư thúc chỉ sợ không còn kịp ngày tháng để ăn ăn hối lỗi mà thôi. Chính sư thúc phải đã tại hiền điệt đã cảnh tỉnh ta thoát khỏi bến mê. Lão quay lại, sau khoát tay ra hiệu, các tôn giả Atula Viện nhất tề cung thân, đoàn xoay hướng đi vòng theo chân núi trở về. Kiệt Ma lại nói, bây giờ sư thúc cần đến đại lỗ âm tự sớm thời khắc nào hay thời khắc đó, sau khi quỳ tạ lỗi trước An Nan rồi, sư thúc ta sẽ quay lại thiên trúc ngay, không một bước ngưng nghỉ. Hai tay áo khẽ phất, gió nổi lên thì lão đã mất dạng. Nam Cung Thu Lãnh cùng mọi người phi thân ảo lại vây quanh Văn Nhân Tuấn. Tư Mã Thường lên tiếng đầu tiên, Văn huynh xin bái phục, xin. Văn Nhân Tuấn bỗng ngụa một tiếng, phun ra một búng huyết diễm. Tiểu Bao Tự Hoa dùng thất sắc hoàng vía nhảy sổ tới, ôm chầm lấy Văn Nhân Tuấn cuống cuồng gọi, Tuấn lang, có bề nào? Văn Nhân Tuấn khẽ lắc đầu mỉm cười nói, không hề gì, nãy giờ người ta phải ráng dằn nén, bây giờ cho ra được nghe dễ chịu hơn rồi. Tiểu Bao Tử vẫn lo lắng, đại ca không hề gì thật chứ? Nam Cung Thu Lãnh cười hì hì rồi nói, Diệp cô nương đừng sợ, Văn huynh chưa làm lễ thành thân thì chưa chịu chết đâu. Tiểu Bao Tử ửng hồng đôi má vội gắt nhẹ, thôi đi. Tư Mã Thường cũng cười hì hì rồi xen vào, cái đó kêu bằng thương chàng đứt cả ruột gan, sợ chàng long thể bất an, thiếp thì mất hồn. Mọi người lúc này cười ổ lên. Tiểu Bao Tử càng đỏ bừng mặt mũi. Nam Cung Thu Lãnh vồn vã vỗ vai Văn Nhân Tuấn, Văn huynh giấu người giỏi lắm, bấy lâu giữ ký tung tích như vậy, đúng một cái hóa ra là truyền nhân của An An Hoạt Phật, khiến tiểu đệ cứ tưởng như mình nằm mơ vậy. Văn Nhân Tuấn thân mật nói với mọi người, hiện tại thì hết dấu nổi chưa vị nữa, tại hạ vốn là truyền nhân của An An Hoạt Phật. Tư Mã Thường lại nói, thế thì không khéo đồng môn lão nhân ra rốt cuộc là An An Hoạt Phật sao? Văn Nhân Tuấn cười đáp, về vụ đó tốt hơn chờ khi nào gặp lão nhân ra, Tư Mã huynh cứ hỏi thẳng sẽ rõ. Tư Mã Thường lại hỏi, thế bây giờ Văn huynh nói toạt ra rồi, còn tiếc nhau làm gì nữa? Văn Nhân Tuấn nói, đại hoàng phong chuyện đó chẳng gấp, mà điều cần làm ngay bây giờ là thực hiện điều tài hạ đã giao kết với Hạnh cô nương. Hạnh Bội Thi vội lên tiếng, chẳng giấu gì Văn đại hiệp, trước đây quả tình ta có ý không phục về việc làm khó dễ Lý đại hiệp như vậy, nhưng bây giờ sau khi mục kích Văn đại hiệp chẳng quản thân mình, tận tâm tận lực đương đầu cùng đại địch để bảo vệ võ lâm trung nguyên, khiến ta vô cùng cảm phục. Cũng suy nghĩ thêm về việc hiền sư đồ bắt giữ Lý đại hiệp hẳn có lý do chính đáng gì đó mà ta chưa biết. Vậy điều kiện đó có thể xét lại, một là thực ra Bội Thi cũng chẳng sử dụng bao nhiêu thiên trúc dị thuật trong cuộc thoái địch hôm nay, tức chẳng có công lao gì đáng kể đổi lấy sự phóng thích Lý đại hiệp. Hay là, Văn Nhân Tuấn ngắt lời, Hạnh cô nương nói như vậy không ổn, sự thật nếu không nhờ có bản lĩnh siêu việt về thiên trúc dị thuật của cô nương, chưa chắc cục diện đã được tốt đẹp như vậy. Xin cô nương đừng quá khiêm tốn, bây giờ bất luận thế nào tại hạ cũng xin đưa cô nương đến gặp gia sư để thực hiện điều đã giao kết. Tư Mã Thường hỏi, như thế tức là chẳng còn việc gì nữa phải không? Chúng ta có thể tạm chia tay nhau được chưa? Văn Nhân Tuấn gật đầu, tại hạ xin được tiến chư vị lên đường. Đường Tam Cô chặn ngang, khỏi tiến, bọn ta chưa đành chia tay đi đâu cả, vì còn chưa thỏa mãn một điều, là bấy lâu Lý Tam Lăng, một nhân vật thần bí, hầu như ai cũng muốn gặp qua một lần. Nhìn để có cơ hội hi hữu như vậy, bọn ta muốn tháp tụng Văn Thiếu Hiệp cùng với Hạnh cô nương đi xem Lý Tam Lăng một phen. Tư Mã Thường vỗ tay tán thành ngay, phải, ý của Đường tiền bối thật là hay, đã nhắc mọi người nhớ đến một việc không thể bỏ qua. Bá Đào, người với đại tẩu có đi không nào? Nam Cung Thu Lãnh đáp, còn phải nói sao, đương nhiên là đi chứ. Lỗ Thiều Hòa cũng nói, tài hạ sẽ được đi cùng với mọi người, để chiêm ngưỡng vị tuyệt thế hào hoa phong nhã Lý Tam Lăng. Thế là toàn thể mọi người đều muốn đi cả. Riêng Hoàng Phổ Ngọc bỗng nói: Văn huynh, phần phu thê tiểu điệt xin cáo biệt. Nam Cung Tu Lãnh vội hỏi: Hiền Khang đệ không đi xem Lý Tam Lăng sao? Hoàng Phổ Ngọc cười đáp: Vị phu thê tiểu đệ đã từng gặp vị đó rồi. Chẳng giấu gì chư vị, chính Lý Tam Lăng là người đứng ra làm mai cho Hoàng Phổ Ngọc này, cùng với Lai Hương thành sai ngẫu. Nam Cung Tu Lãnh kinh ngạc: Chà, lại có bù đó sao? Tư Mã Thường vội hỏi: Hoàng Phổ huynh, chẳng hay Lý Tam Lăng hình dáng ra sao? Hoàng Phổ Ngọc tươi cười đáp: Chư vị sắp đi gặp Lý Tam Lăng, nếu nói ngay ra đây thì mất hứng thú rồi. Chư vị hậu hội cũng hiếu kỳ, xin cáo biệt. Lúc nào thuận tiện xin mời chư vị quang lâm Phiêu Hương tiểu trúc uống chén rượu. Chàng cùng Lai Hương đồng thời chào mọi người rồi đem tiểu thanh ra đi. Đường Tam Cô quay qua Văn Nhân Tuấn hỏi: Văn thiếu hiệp, Hiền lãnh sư ở đâu? Cách đây có xa lắm không? Văn Nhân Tuấn nói: Nói xa không hẳn xa, mà gần cũng chẳng gần. Hay hơn hết là cứ đi, rồi sẽ tới thôi. Đường Tam Cô thúc giục: Xem chừng chẳng gần, vậy chúng ta lên đường sớm thôi. Tư Mã Thường hỏi: Tiền bối làm gì mà gấp như vậy? Đường Tam Cô trừng mắt ngó y một cái hỏi lại: Thấy bộ ngươi không gấp sao? Tư Mã Thường cười hì hì rồi nói: Vãn bối sao? Vãn bối chỉ muốn gặp Lý Tam Lăng ngay bây giờ, chứ chẳng gấp đâu. Đường Tam Cô bật cười, mọi người cũng cười theo. Và chẳng ai bảo ai, đều chuẩn bị đăng trình. Nữ nhân ngồi mã ra, nam nhân đi bộ. Đi một lúc, Tư Mã Thường đến gần Văn Nhân Tuấn nói: Văn huynh, theo tại hạ thấy thì vị hạnh cô nương này có vẻ sâu đậm tình ý đối với Lý Tam Lăng. Văn Nhân Tuấn vội hỏi: Có thật như vậy không? Tư Mã Thường đáp: Nhãn lực của Văn huynh đâu phải tầm thường, chẳng lẽ chỉ có điểm đó mà không nhận thấy sao? Văn Nhân Tuấn lại hỏi: Tại vì tại hạ không có để ý, theo đại hoàng phong huynh thì thấy thế nào? Tư Mã Thường tỏ ra rảnh rẽ: Còn phải hỏi sao? Nếu không bị Lý Tam Lăng thì hạnh cô nương đã không đặt điều kiện đòi hỏi sứ đồ phải thả gã, mới đồng ý xuất mã tương trợ. Văn Nhân Tuấn nói: Nếu chỉ bằng vào điểm đó, e rằng huynh xét là mất rồi. Theo chỗ tại hạ hiểu thì hạnh mẫu nữ đã nợ họ Lý một trọng ân gì đó. Tư Mã Thường lắc đầu lia lịa: Không phải thế đâu, đệ cũng từng thiếu nợ ân nghĩa với nhiều người, nhưng trả ơn thì khác, mà tình nghĩa thì khác. Đệ đâu có khác như hạnh cô nương đối với Lý Tam Lăng. Văn Nhân Tuấn nói: Cái đó đã hẳn, vì huynh chính là nam nhân. Tư Mã Thường chưng hửng, y vốn thẳng thắn nghĩ sao nói vậy, nhưng lời lẽ không được dồi dào nên bây giờ muốn nói thêm mà chẳng biết nói thế nào cho rõ ý. Nam Cung Tu Lãnh bật cười xen vào: Đại Hoàng Phong làm sao đấu mồm cho lại với Văn huynh, đến người chết mà y còn nói cho sống lại được thì huống chi chuyện này. Đỗ Thiên Hoa pha trò: Nói thế thì các trại bán quan tài mà gặp Văn huynh chỉ có nước đóng cờ gấp mà thôi. Nam Cung Tu Lãnh lúc này cười rộ, bỗng nghe phía sau từ trên xe vọng tới tiếng của Đường Tam Cô: Các người đang cười chuyện gì vậy? Nam Cung Tu Lãnh vẫn cười đáp: Chẳng có gì, kiếm chuyện cười tào lao cho quên quãng đường xa vậy. Đường Tam Cô lại hỏi: Văn thiếu hiệp, gần đến nơi chưa? Văn Nhân Tuấn trả lời: Xem chừng thì còn một lúc nữa. Tư Mã Thường nói: Đường tiền bối đừng gấp như vậy, thế nào cũng để tiền bối thấy được mặt của Lý Tam Lăng. Đường Tam Cô nạt: Ai mượn ngươi xía vào? Tư Mã Thường cười hì hì rồi nói: Đó là văn bối an ủi tiền bối đó thôi. Đường Tam Cô nạt lại: Ngươi dáng tự an ủi trước đi, vì nếu đường có xa thêm bao nhiêu đi nữa thì ta vẫn ngồi trên xe, còn ngươi thì giã đôi chân rồi. Tư Mã Thường chỉ biết cười trừ, một lúc sau mới lắc đầu than với Nam Cung Tu Lãnh: Xem chừng ngươi nói đúng quá, ta quả kém về khoa ăn nói thật. Mọi người nghe y nói không thể nín cười. Nam Cung Tu Lãnh khẽ lên tiếng. Tiêu Đại đột nhiên phát giác ra một điều. Văn Nhân Tuấn hỏi: Phát hiện điều gì? Nam Cung Tu Lãnh nói: Một khi đã trở thành hảo nhân rồi, nhìn thấy chung quanh mình ai cũng dễ mến cả, bất cứ chuyện gì cũng rất dễ cảm thông lẫn nhau, chẳng ai chấp nhất ai cả. Văn Nhân Tuấn gật đầu: Đúng vậy, tất nhiên phải như thế. Vì người tốt thì tâm ý không mấy khi tính chuyện mờ ám, tức thường xuyên thanh thản, cởi mở, dù ai nói gì cũng không mặc cảm rằng người ta xỏ xin mình. Hơn nữa hảo nhân thì biết chuộng lễ nghĩa, trọng chi lý, thành thực đâu có thể làm phiền lòng ai. Và khi nghe cái gì hữu lý là phục tùng ngay. Nam Cung Tu Lãnh gật đầu lia lịa: Đúng, nói rất hay, xin thọ giáo. Người một lúc lại hỏi: Văn huynh nói nơi chúng ta sắp đến gặp lãnh sứ và Lý Tam Lăng là ở đâu nhỉ? Văn Nhật Tuấn hỏi lại: Có nhớ vụ bị giam hãm trong Trúc Lâm trận sau nọ không? Nam Cung Tu Lãnh bỗng kêu lên: Thì ra là nơi đó sao? Trời đất, bộ Văn huynh tính lại đùa dai một phen nữa hay sao? Tư Mã Thường bỗng xen vào: Ở đó thì có gì không hay, không phải nhờ vụ mắc kẹt đó mà người đã lợi thêm một nữ nhân đó sao? Nam Cung Tu Lãnh chợt đỏ mặt. Văn Nhân Tuấn cười nói: Không biết ai chứ riêng Bá Đào huynh với Đắc Kỳ đại tẩu là nhớ mãi nơi đó như một kỷ niệm ngọt ngào nhất trong đời vậy. Nam Cung Tu Lãnh cười cười không nói, mặt mũi chỉ đỏ bừng lên. Tư Mã Thường nhau mắt nhìn Nam Cung Tu Lãnh kêu lên: Ôi chao, sao lại có chuyện lạ thế này? Nam Cung Bá Đào mà biết đỏ mặt, đúng là cuộc đời bắt đầu tràn ngập tình thương rồi. Nam Cung Thu Lãnh vung trường đập vào vai Tư Mã Thường một cái, cả hai đều cười hô hố. Nhờ ai nấy đều vui vẻ cởi mở, vừa đi vừa trò chuyện huyên thuyên nên chẳng thấy đường xa. Và khi đến nơi, chẳng nghe thấy ai nói mệt mỏi gì cả. Mọi người tề tiệu phía trước cốc khẩu. Ái chà, sao lại là nơi này? Tư Mã Thường nói to. Nơi đây thì có gì không hay, xin mời chư vị xuống xe đi. Vừa hạ xa, Tiểu Bao Tử đã tiến lên nắm tay Văn Nhân Tuấn hỏi. Tuấn lang, lão nhân gia ở đây sao tưởng muội không nghe đại ca cho biết? Văn Nhân Tuấn mỉm cười đáp. Lão nhân gia có hẹn, hễ xong việc thì tới đây tìm lão nhân gia. Hành Bội Thi thứ tha bước tới hỏi. Văn đại hiệp, cả Lý đại hiệp cũng đang ở đây sao? Văn Nhân Tuấn gật đầu. Đúng vậy, ngày thứ nhì sau khi ước hẹn điều kiện với cô nương, tại hạ lập tức cho người báo đến sư phụ, nên người tạm giữ Lý đại hiệp ở đây để tiện bày đáp ứng điều kiện của cô nương. Hành Bội Thi nói. Lão nhân gia quả thật chu đáo. Văn Nhân Tuấn quay qua Nam Cung Thu Lãnh, thò tay ra bảo. Cho tại hạ mượn thanh đao của huynh một chút. Nam Cung Thu Lãnh lấy làm lạ hỏi. Văn huynh định làm việc gì vậy? Văn Nhân Tuấn đáp. Phiến trúc lâm đã trở thành vô dụng, vì có thể tại hạ bị nghi ngờ là định đùa ra như lần trước, nên tại hạ muốn phá bỏ đi. Tư Mã Thường mau mắn giành phần. Tưởng việc gì chứ việc đốn trúc chặt cây, xin cho việc khỏi tốn công, hãy để cho tiểu đệ phụ trách. Vừa dứt lời, ý đá nhanh như chớp phi thân vèo tới vung trường kiếm, hào quang lấp loáng, kiếm khí đầy trời. Chẳng mấy chốc quả nhìn y đã phá dạp phiến trúc lâm. Thu kiếm, y lặng người nhảy lùi lại nói. Xong rồi đấy. Văn Nhân Tuấn liền lên tiếng. Tài hạ xin đi trước dẫn đường. Chàng cùng Tiểu Bao Tử song song tiến bước. Trong có một dòng suối nhỏ, dọc theo bờ suối còn mọc như thảm, điểm thêm những cụm hoa lá tuyệt đẹp. Nhìn chung quả là một thạch cốc u tĩnh thơ mộng. Giữa vách đá trong cùng, sàn cốc có một huyệt động cao hơn đầu người, đường vào động thẳng tắp, chừng một trượng thì đến khúc quanh. Văn Nhân Tuấn giơ tay chỉ vào huyệt động nói. Giả sử vì Lý Tam Lặng đang ở trong đó. Tư Mã Thường há miệng định kêu, nhưng liền bị Văn Nhân Tuấn ngăn lại. Văn Nhân Tuấn dẫn mọi người đến trước cửa động quay lại nói. Mời chư vị ở đây nghỉ chân một lúc, để tại hạ vào trong mời gia sư. Chàng không chờ mọi người kịp có ý kiến gì cả, đã chuyển thân tiến thẳng vào động. Tư Mã Thường phàn nàn. Thật là mất công, còn phải mời gì nữa, cứ ở đây gọi to một tiếng là được liền. Nam Cung Thu Lãnh nhắc chừng. Như thế là vô lễ, ngươi có hiểu hay không? Tư Mã Thường gật đầu. Đúng, hảo nhân không thể thiếu lễ nghĩa. Trên một khắc từ trong động tiến ra một người, không phải là Đông Môn Trường Thanh thì là ai? Tư Mã Thường vọt miệng. Đúng rồi, lão Hưng Khuyển. Bỗng nghe Đông Môn Trường Thanh lên tiếng. Tư Mã Thường, nếu không nghe qua đồ đệ ta vừa cho hay là ngươi đã thoát thai hoàn cốt, thì ta không vả rỗng răng ngươi không xong. Lão bước luôn ra khỏi cửa động, ông quyền thi lễ nói. Để chư vị đồng tâm hiệp lực, đẩy lùi ngoại địch, thật là nghĩa cử cao đẹp. Đông Môn Trường Thanh này, xin trân trọng cảm tạ. Tư Mã Thường nhăn răng cười nói. Không cần khách sáo, chỉ cần hai bữa nữa, lão mời mọi người ăn uống một bữa no say là được rồi. Đông Môn Trường Thanh cũng cười. Ngươi an tâm, với người khác thì có thể quên mời, chứ phần người nhất định không thiếu. Tư Mã Thường lại tuét miệng cười thích thú. Đông Môn Trường Thanh hướng về phía Hành Mẫu ông quyền nói. Lâu ngày không gặp, lão phu nhân vẫn ăn hảo chứ? Hành Mẫu vội đáp lễ. Không dám, đại nhân hành cũng khinh nhương. Thưa, chắc Lý Tam Lang đại hiệp đang có mặt ở đây. Đông Môn Trường Thanh trả lời. Lý Tam Lang còn ở trong kia, có điều ái ngại chưa tiện ra đây. Hành Mẫu ngạc nhiên hỏi. Lý đại hiệp có điều gì mà ái ngại như vậy? Đông Môn Trường Thanh khẽ hắng giọng một tiếng rồi đáp. Y cậy lão phu giúp cho một việc, nhưng không biết việc sẽ thành hay không, nên chẳng khỏi ái ngại mà bước ra. Hành Mẫu lại hỏi. Có chuyện như vậy sao? Nhưng chẳng hay Lý đại hiệp định nhờ cậy chuyện gì vậy? Đông Môn lão nhân già trầm ngâm một lát mới nói. Việc đó tuy nói là nhờ cậy lão phu, nhưng kỳ thực nhờ lão phu nhân và Hạnh cô nương giải quyết mới xong. Hành Mẫu khẳng khái nói. Xin đại nhân cho biết, chỉ cần không phải là việc quá sức, còn thể bất luận việc gì có thể làm, mẹ con chúng ta quyết chẳng từ nan. Đông Môn Trường Thanh lại ông quyền nói. Trước hết lão phu xin đã tạ lão phu nhân. Việc là như thế này, Lý Tam Lặng nhờ cậy lão phu đóng vai ông tự. Hành Bộ Thi lộ nét kinh mang, rồi hoa dung ửng hồng, nàng cắn môi cúi đầu. Tứ Mã Thường buột miệng. Chà chà, nghĩ là Lý Tam Lặng cậy lão thay cho y cầu hôn Hạnh cô nương phải không? Đông Môn Trường Thanh mỉm cười. Tứ Mã Thường ngươi sao mà thông minh quá như vậy? Tư Mã Thường tuét miệng cười hề hề rồi nói. Đại Hoàng Phong này vốn là kẻ đáng mến từ lâu mà. Mọi người đều cười ồ lên. Đường Tam Cô xen lời. Xem chừng chúng ta sắp được uống rượu mừng đến nơi rồi. Đông Môn Trường Thanh nói. Cái đó cũng còn tùy, về Hành lão phu nhân vẫn chưa trả lời kia mà. Bỗng nghe Hành Mẫu lên tiếng. Lão thân thật tình không ngờ tại sao Lý đại hiệp lại nhờ cậy đại nhân đứng ra nói giúp. Lý đại hiệp là một anh kiệt đương thời, thiên hạ đều tôn kính là nhân vật hiệp nghĩa, vô luận nhân phẩm sở học đều thượng thẳng. Lão thân cầu mong chẳng được, huống hồ còn lưỡng lự hay không bằng lòng. Dĩ có điều, chuyện này lão thân chỉ có thể đứng chủ một nửa, còn phần tiểu nữ, dù sao cũng phải có quyền lựa chọn trong chuyện đại sự của chính nó. Vậy xin để lão thân hỏi qua ý nó, xem thế nào. Này, Bội Thi con. Chợt nghe Hạnh Bội Thi thò thẻ, sao mẫu thân con hỏi con? Mẫu thân định đâu, con sẽ tuân đó. Tư Mã Thường hô to. Hay rồi, chén rượu mừng này nhất định chẳng chạy đâu thoát. Đông Môn Trường Thánh ông quyền nói, đa tạ lão phu nhân và Hạnh cô nương đã không khiến lão phu đến nỗi chẳng xe nổi mối tư hồng. Mọi người thi nhau đưa lời hỷ chúc Hạnh Mẫu và Hạnh Bội Thi. Đường Tam Cô thúc giục Đông Môn Trường Thanh, chóc phạm danh quan các hạ. Các hạ còn ở đây làm gì nữa? Bọn ta lặn lội từ đường xa đến đây đâu phải để xem các hạ. Mau vào mời tân lang ra đây thôi. Đông Môn Trường Thanh gật đầu. Lão phu tuần lệnh. Lão quay vào trong động gọi to. Việc đã xong, rất tốt đẹp, các hạ có thể bước ra, xin mời. Không nghe thấy trong động có tiếng người trả lời gì cả, mọi người đều dương mắt dòm vào, nhưng vẫn không thấy ai đi ra hết. Đông Môn Trường Thanh lắc đầu nói. Coi bộ Lý Bằng Hữu còn e thẹn rồi, lão phu đành phải vào trong, lui ra vậy. Lão bèn giả bước vào trong động. Đông Môn Trường Thanh tiến vào chỉ một lát, thì từ trong động đi ra một người tuấn giật, phong nhã, rất trẻ tuổi, vẫn y phục toàn trắng. Càng tăng thêm vẻ tiêu sái cao khiết, so với văn nhân tuấn, còn khôn ngô hơn mấy phần. Mọi người trần xoay mắt mà nhìn, nín thở mà nhìn. Đường Tam cũng không khỏi lẩm bẩm trầm trồ. Tiểu Bao Tử vừa trông thấy đã nhận ra ngay chính là vị thanh niên khách mà nàng đã từng gặp một lần trên đường đến đại sa tập dạo đó. Bảy khách mới bước ra khỏi động thì mục quang đã trước hết nhìn vào diện mạo Hạnh Bội Thi. Bốn ánh mắt nhìn nhau. Hạnh Bội Thi nghe rộn rã con tim, liền gầm đầu ngó xuống. Bảy khách đoan trang ngó sang Hạnh Mẫu, vòng tay thi lễ. Lão phu nhân, Hạnh cô nương. Tiểu Mã Thường bỗng gọi giật giọng. Lý Tam Lang. Bảy khách ngoảnh mặt khẽ kêu. Đúng là Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường. Tư Mã Thường lưỡng nhãn sáng hẳn lên vội nói. Các hạ biết tại hạ sao? Lý Tam Lang tươi cười. Chẳng những nhận biết được các hạ, mà tại hạ còn biết tất cả các chư vị ở đây, như Nam Cung Bá Đào, Lỗ Thiếu Chủ, Triệu Cô Nương, Diệp Cô Nương, Đường Tiền Bối và lưỡng vị Vân Cô Nương. Tư Mã Thường lại kêu lên. Đúng là các hạ biết tại hạ thật. Đường Tam Câu chú mục nhìn Lý Tam Lang nói. Được gặp các hạ quả thật vinh hạnh. Có nhưng còn hơn cả tiếng đồn nhiều. Nam Cung Tu Lãnh nói. Lý Tam Lang, các hạ từng gặp Nam Cung Tu Lãnh này rồi sao? Lý Tam Lang mỉm cười nói. Tất nhiên là từng gặp rồi. Tại hạ còn chưa kịp cung hỉ các hạ đã sánh duyên cùng mỹ nhân như hoa như ngọc vậy. Nam Cung Tu Lãnh chân hừng nói. Vụ đó đến cả các hạ cũng biết sao? Lý Tam Lang đáp. Vậy vụ đó thực tình sở dĩ tại hạ biết là do Văn Nhân Tuấn kể cho nghe. Nam Cung Tu Lãnh gật gù. Thì ra là như vậy. Lý Tam Lang nhìn sang Hạnh Bội Thi nói. Nghe Đồng Bồn đại nhân với Văn Nhân Tuấn nói thì cô nương đã vì muốn cứu tại hạ mà đã một phen lao khổ. Thật tại hạ vô vàn cảm kích. Hạnh Bội Thi thỏ thẻ nói. Lý đại hiệp, xin đừng khách sáo như vậy. Hành gia thọ trọng ân của Lý đại hiệp thì cố nhiên phải nhớ đến ân mà hết lòng đền đáp rồi. Đường Tam Cô kêu chu choa một tiếng rồi nói. Thế là thế nào? Một tiếng cũng Hạnh cô nương, một chữ cũng Lý đại hiệp. Đã trở thành vị hôn phu thế với nhau mà còn khách sáo như vậy sao? Lý đại hiệp, không phải ta nhiều chuyện, nhưng xin Lý đại hiệp nên theo truyền thống cởi mở thành thật của võ lâm, hãy đi đầu lại ra mắt và gọi nhạc mẫu xem nào. Lý Tam Lang ửng hồng sắc diện khẽ đáp. Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Ngay sau đó chàng quỳ thủ xuống, dâng lên một lạy với Hạnh Mẫu rồi nói. Thanh cuồng xin bà kiến nhạc mẫu. Hạnh Mẫu cười hiền hòa, vội xô tay nói. Mau đứng dậy, mau đứng dậy. Được rồi, như thế này thì thật là ủy khuất cho con quá. Lý Tam Lang đứng lên rồi nói. Có gì mà nhạc mẫu nói là ủy khuất đây? Đây chính là phúc phận cho thanh cuồng vậy. Hạnh Mẫu lại nói. Nếu không còn việc gì nơi đây thì con mời Đông Môn lão nhân ra với Văn đại hiệp rời gót ra ngoài này một chút để chúng ta cáo biệt rồi đi. Tiểu Bao Tử mau mắn. Vậy để vãn bối mời nhị vị đó ra ngay. Nàng thất tha cất bước sắp tiến vào động, chợt nghe Lý Tam Lang gọi lại. Diệp cô nương, hai vị đó đã rời khỏi đây rồi. Không riêng gì Tiểu Bao Tử kinh ngạc mà tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Tiểu Bao Tử hỏi gấp. Chàng với Đông Môn lão nhân gia rốt cuộc là đã đi đâu? Lý Tam Lang đáp. Cái đó tại hạ không được rõ. Có điều trước khi đi, Văn Nhân Tuấn có nhờ tại hạ nhắn với cô nương hãy đi cùng với tại hạ. Mọi người càng thêm kinh ngạc. Tiểu Bao Tử biến sắc hỏi cặn. Các hạ nói sao? Văn đại ca bảo ta đi cùng với các hạ sao? Lý Tam Lang khẽ gật đầu. Không sai, Diệp cô nương. So với Văn Nhân Tuấn thì Lý Tam Lang đâu có khác gì. Tiểu Bao Tử không nói nữa, quay lưng toan bỏ đi. Bất thần Lý Tam Lang nắm chặt cổ tay Tiểu Bao Tử giữ lại. Tiểu Bao Tử vùng mạnh, giận dữ quát. Buông ta ra. Nhưng nàng không tài nào thoát khỏi tay Lý Tam Lang. Mọi người đều trông thấy cảnh đó. Một cảnh trạng biến đổi một cách vô cùng bất thường. Hạnh Mẫu Thi tròn xoay mắt ngạc nhiên. Bỗng nghe Hạnh Mẫu hỏi. Thanh cuồng, đầu đuôi câu chuyện là thế nào vậy? Lý Tam Lang chẳng trả lời mà thò tay vào trong túi lấy ra một vật, đưa lên mặt xoa xoa vài cái. Mọi người càng mở to mắt ra mà nhìn. Tứ Mã Thường buột miệng hô: "Trời đất, thế ra chính là y." Thật không ngờ Lý Tam Lang đây rõ ràng đã trở thành văn nhân tuấn. Tiểu Bao Tử thẳng thốt: "Thế này là thế nào?" Lý Tam Lang cười nói: "Thu Ngâm nghĩa là văn nhân tuấn, tức là Lý Tam Lang, và Lý Tam Lang chính là văn nhân tuấn." Hành Mẫu gật gù: "Thảo nào, ta nghe giọng nói của hai người rất giống nhau." Hành Mẫu Thi vội hỏi: "Văn Đại Hiệp, à không, Thanh Cuồng, rốt cuộc lại là..." Lý Tam Lang đáp: "Trên đời chỉ có Thanh Cuồng, tức Lý Tam Lang, còn văn nhân tuấn là hóa thân của Lý Tam Lang." Hành Mẫu Thi hỏi lại: "Nói vậy trước sau từ lần dưới đáy giếng đến lần vào sân cốc mời gọi muội ra đối phó với Atula Viện, chung quy chỉ là một người sao?" Lý Tam Lang cười nói: "Đúng vậy, đó là Lý Tam Lang, mà cũng chính là văn nhân tuấn." Hàn Bộ Thi hỏi thêm: "Sao đại ca không nói sớm?" Lý Tam Lang trả lời: "Lúc đó chưa tiện nói ra, vì nói ra chỉ có hại chứ chẳng có lợi gì cả. Giả sĩ Điều Huynh có lời thề cho đến chừng nào Võ Lâm chưa yên bình, thì Lý Tam Lang với văn nhân tuấn vẫn chưa thể là một." Hàn Bộ Thi hỏi tiếp: "Nhưng vì sao đại ca phải làm như vậy?" Lý Tam Lang giải thích: "Vì có những việc mà người trốn công môn cáng đáng rất tiện, lại có những việc phải dùng thân phận giang hồ mới giải quyết một cách tốt đẹp được." Tiêu Mã Thường bỗng chen vào: "Kể ra muốn che giấu mọi người chuyện hóa thân như thế không phải dễ, thành thử mới có vụ Hiền Sư Đồ nhị vị cứ chóc nã Lý Tam Lang như vậy mà không gặp." "Lệnh sư hiện giờ..." Lý Tam Lang đáp: "Gia sư cũng đang có mặt tại đây." Chàng lại thò tay vào túi lấy ra một tấm mặt nạ được chế tạo bằng da người cực kỳ tinh xảo. Mọi người mới sực hiểu ra, Tiêu Mã Thường lại la lớn: "Trời đất, Đồng Môn Trường Thanh cũng là Lý Tam Lang sao?" Lý Tam Lang gật đầu: "Không sai." Tư Mã Thường lắc đầu nguệ nguệ: "Quá chừng, lắt léo quá chừng rồi. Ba nhân vật nhưng chỉ thường xuyên xuất hiện hai mà thôi. Rốt cuộc chỉ cần thấy rõ một người mà biết được ba người. Bội phục, xin lạy năm lạy để mà thể hiện sự bội phục đó." Đường Tam Cù nói: "Hay lắm, tự mình hóa trang thành mình, lấy cây ta tạo thành cái ta. Thế là chẳng sợ bị ai trách móc mạo danh, giả dạng gì cả." Lý Tam Lang hồn nhiên tươi cười, hai mũi thi ngó chẳng một cái. Xem chừng gan mật của đại ca chẳng phải tầm thường, đã dám lộng giả thành chân, quá mắt cả thiên hạ, lại dám đi làm ông ma cho chính mình nữa. Lý Tam Lang đưa tay giở lên mặt nói: "Cứ có lớp da mặt hơi dày lên một chút thì sẽ dám làm ngay." Mọi người đồng thanh cười ầm lên. Hành Mẫu mắng yêu: "Thanh Cuồng, thế là người đã xuất hiện có đủ ba thân phận để lừa ta bốn lần. Một là Lý Tam Lang dưới đáy giếng, một là Đông Môn Trường Thanh đi phi Long Bảo, một là văn nhân tuấn vào sân cốc, và một lần là Đông Môn Trường Thanh làm ông mai mối. May là cả bốn lần đều bị ngươi lừa, xét ra đều có lợi, nên ta cũng chẳng thắc mắc gì cả." Mọi người lại cùng cười, chợt nghe Tiểu Bao Tử khai nhắc: "Đại ca, buông tay tiểu muội ra chứ." Lý Tam Lang bỗng sực nhớ ra nãy giờ vẫn nắm chặt tay người ngọc, liền buông tay ôm quyền hướng về phía mọi người nói: "Bất quản như thế nào, ngày nay Võ Lâm cũng đã thái bình, thật là điều đáng mừng. Đó cũng nhờ chư vị trận nghĩa tận lực. Lý Tam Lang này một lần nữa xin lấy làm bội phục chư vị." Tư Mã Thường xua tay: "Phải nhìn nhận, phần lớn mới nhờ các hạ với Hạnh cô nương, chứ bọn tại hạ nào có công lao gì đâu." Lý Tam Lang nói: "Đệ Hoàng Phong huynh nói vậy sao phải, hợp quân bao giờ cũng là đại lực lượng, còn một vài cá nhân thì khả năng chỉ có giới hạn mà thôi. Nhưng đây xin nhờ chư vị giúp cho một vụ." Nam Cung Tu Lãnh vội hỏi: "Sao lại gọi là nhờ giúp cho, mà chúng ta phải có bổn phận với nhau? Nào, vụ gì, nói nghe thử đi." Lý Tam Lang đáp: "Có một vụ rắc rối cho Lý Tam Lang mà tiểu đệ rất lấy làm ái ngại." Tiêu Mã Thường ngắt lời: "Các hạ thì rắc rối gì mà chẳng thừa sức vượt qua?" Lý Tam Lang nói: "Nhưng riêng vụ rắc rối này, tiểu đệ không tài nào tự chủ được, phải nhờ chư vị, mỗi vị giúp cho mấy lời khuyên giải mới xong. Đó là vụ Đỗ Thập Nương phu nhân của Vương Lang Quân, trang chủ An Lạc Sơn Trang." Tiêu Mã Thường ngắt lời: "Hiểu ra rồi. Đỗ Thập Nương đã xin mời Lý Tam Lang đến độ. Ái chà, cái vụ rắc rối này khiến người ta phải đau đầu thật." Nam Cung Thu Lãnh nói: "Quả nhiên là một vụ rắc rối đáng nhức đầu thật. Đáng lẽ là xui hạng, nhưng là việc cần lo cho Lý Tam Lang, nên dù thấy gian nan, thế nghĩ chúng ta cũng nên cố gắng." Lý Tam Lang ôm quyền cảm tạ, bỗng nghe Hậu Đắc Kỳ khẽ nói: "Thu Lãnh, chúng ta rút lui chứ?" Đường Tam Cô hưởng ứng: "Phải đấy, đã gặp Lý Tam Lang là thỏa ước vọng rồi, chúng ta nên chia tay để còn kịp chuẩn bị quà thành thân cho thật ý nghĩa chứ." Nam Cung Thu Lãnh gật đầu nói thật hữu lý, bèn ôm quyền thi lễ tiếp lời: "Lão phu nhân, Tam Lang, Diệp cô nương, Hạnh cô nương, chúng ta xin cáo biệt. Đợi đến ngày lành tháng tốt, xin đừng quên gửi đến mỗi người một hồng thiếp." Hay Mẫu An Hỷ dạng dỡ đáp: "Xin chư vị cứ an tâm, nhất định không dám quên chư vị đâu." Nam Cung Tu Lãnh cùng mọi người lần lượt rời khỏi cốc. Tiểu Bao Tử hỏi: "Tam Lang, bây giờ chúng ta đi đâu?" Lý Tam Lang hỏi Hạnh Mẫu: "Lão nhân gia có cao kiến gì không?" Hạnh Mẫu đáp: bây giờ chẳng gì hơn là đi tìm một nơi nghỉ ngơi nào đó cho khỏe lại cái đã. Lý Tầm Lãng nói, nếu vậy thì ngày đây cũng tiện, xin mời lão nhân ra vào trong động nghỉ ngơi, vì bên trong vốn sẵn tiện nghi. Chàng bước lại dìu Hạnh Mẫu. Hạnh Bội Thi nhìn chàng nói, đại ca lo liệu cho mẫu thân, để tiểu muội bàn chuyện với Thu Ngâm Thư Thư rồi sẽ bảo ngay. Lý Tầm Lãng tiếp tục đưa Hạnh Mẫu tiến nhập động. Hạnh Bội Thi và Diệp Thu Ngâm đứng sát vào nhau không biết nói gì, chập sau cũng đi theo vào. Trong thạch động là cả một gian phòng thật rộng, và đúng như Lý Tam Lang vừa nói, có đầy đủ các thứ như bàn ghế, giường, đều bằng đá hoặc mây trúc, vô cùng tinh xảo. Trên giường lại có nệm da thú thật tươm tất. Tiểu Bao Tử bực miệng khen. Đúng là một nơi ở lý tưởng rồi. Lý Tam Lang nói, đây vốn là chỗ ở của Tiểu Huynh nên phía trước Tiểu Huynh đã phải lập một chút trận để ngăn chặn người lạ xâm nhập, như hiện muội đã biết rồi. Hành Mẫu ngả lưng xuống thạch sàn rồi nói, quả tuế nguyệt chẳng dung tha kẻ nào cả, ai dùng cũng phải dạ, mà ra rồi thành suy nhược, ta ngồi xe mà còn thấy mệt mỏi nữa là. Hạnh Bội Thi ân cần nói, vậy nên mẫu thân nên nằm nghỉ lâu một chút cho thật khỏe, hiện giờ cũng chẳng có việc gì, xin mẫu thân cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Hạnh Mẫu nói, sao lại không có việc gì, vừa rồi Thanh Cuồng bảo có việc cần phải đi đâu đó mà. Hạnh Bội Thi vội quay sang Lý Tam Lãng hỏi, đại ca có việc gì vậy? Lý Tam Lãng đáp, vì vụ Hoàng Kim Thành đó mà. Hạnh Bội Thi tròn xoay đôi mắt, đại ca bảo Lý Tam Lãng Hoàng Kim Thành có thật sao? Hiện đang ở đâu? Lý Tầm Lãng đáp, ở đâu thì chưa biết, nhưng tiểu huynh tin chắc là có tòa Hoàng Kim Thành và nhất định sẽ tìm được. Tiểu Bang tự hỏi, nhưng chẳng dễ gì tìm ra, mà tìm làm gì đấy đại ca? Hiện chúng ta đâu cần phải có kho tàng châu báu mới có hạnh phúc. Lý Tầm Lãng giải thích. Hiện muội hiểu lầm ý của huynh rồi. Huynh không phải vì tham lam làm kẻ đại phú mà đi tìm Hoàng Kim Thành. Hiện nay có mấy nơi ở Đông Nam đang bị mất mùa thiên tài nên nhiều người lâm cảnh khổ sở đói rách. Tiểu huynh hy vọng sẽ tìm được kho tàng Hoàng Kim Thành để dùng của cái đó mà tế trần cứu giúp ba tánh lầm than. Hạnh Mẫu lên tiếng, a di đà phật, như thế là con gì bằng. Hạnh Bội Thi lại hỏi, đất trời bao la, Hoàng Kim Thành ở đâu, làm sao tìm cho ra, đại ca định đi tìm tận phương nào? Lý Tâm Lãng đáp, tiểu huynh cũng biết là không phải dễ tìm, nhưng phải cố gắng. Ánh mắt của chàng có lấp loáng chớp động nói gấp, phía ngoài có người tới, hai muội trong này với lão nhân ra, để tiểu huynh ra ngoài xem sao. Chàng dạo bước tiến ra ngay. Vừa ra khỏi động, chàng liền thấy một lão già tóc bạc, vẫn y phục thật hoa lệ, sang trọng. Tay dắt một nữ đồng chừng 8-9 tuổi đang đứng trước cốc khẩu. Chàng vội bước ra, với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xứng lão bà tóc bạc và nữ đồng đó. Lão bà tóc bạc cũng lấy làm lạ khi ngó thấy Lý Tam Lãng, khẽ thốt lên, không ngờ tại đây cũng có chủ nhân, vậy chúng ta đi tìm nơi khác vậy. Lão bà liền kéo tiểu cô nương xoay hướng toàn cất bước đi. Lý Tam Lãng vội lên tiếng nhắc, lão nhân ra, xin nán lại chốc lát. Và chàng tiến lại gần hơn. Bạch Phát lão bà dừng bước, quay lại ngó Lý Tam Lãng hỏi, người tuổi trẻ chẳng hay có điều chi? Lý Tam Lãng đáp, vãn bối xin mạn phép hỏi thăm, chẳng hay lão nhân gia định dẫn vị tiểu muội này đi tìm ai? Bạch Phát lão bà thân sắc rầu rầu lắc đầu buồn bã nói, không nói ra cũng kỳ, mà nói ra cũng chẳng có ích gì cả, tôi hơn để lão thân đi cho được việc, đây là việc cấp bách, châm cho chút nào để tai hạ chút đó ngay. Lý Tam Lãng ôn tồn nói, là việc chi lão nhân gia có thể vui lòng cho biết, may ra vãn bối có thể góp chút đi sức mọn mà đỡ được tay chân phần nào cho lão nhân gia chăng? Bạch Phát lão bà bỗng hỏi, người tuổi trẻ quý danh tính là gì? Lý Tam Lãng đáp, thưa vãn bối là Thanh Cuồng. Bạch Phát lão bà ngưng thần nhìn chàng rồi trầm ngâm một lúc mới nói, được, cho Lý các hạ biết cũng chẳng sao. Này người tuổi trẻ, nghĩ mà buồn nản, thiên hạ tuy rộng lớn nhìn thấy đông đảo, nhưng lão thân đi tìm mãi tìm hoài vẫn chẳng gặp được một người nào có thể giúp lão thân cứu nổi đứa cháu gái của lão thân đây. Hỡi ôi, biết phải làm sao? Lý Tam Lãng sinh tò mò lại hỏi, lão nhân gia, sự thật là như thế nào? Bạch Phát lão bà thở dài kể lể, người tuổi trẻ, đầu đuôi sự việc là thế này, nói không phải khoe, chứ ra thế lão thân vốn giàu có, tài sản có thể nói là đại phú gia địch quốc, thế nào vô song. Nhưng về người trong nhà thì quá đơn bạc, lão thân chỉ có một mụn con trai, cưới vợ cho nó rồi. Hai phu phụ nó vừa sinh được đứa con gái đầu lòng thì đều lâm bảo bệnh mà chết, thành tử trong nhà chỉ còn mỗi mình lão thân vì đứa cháu nội mồ côi đây. Thế mà con bé lại mang quái bệnh, cứ 7 ngày một lần tự dưng nổi cơn, cao câu cắn xé người, không ai có thể kiểm giữ chế ngự nổi. Đến nay nó đã hại cả chục người, dù đền tiền thưởng bạc cho người ta bao nhiêu lão thân cũng chẳng tiếc, nhưng điều đáng lo là chứng bệnh kỳ dị của đứa cháu, nên lão thân bất kể tốn hao đã tìm khắp danh y nhờ chữa trị. Khổ thay danh y nào cũng bó tay, nói rằng cháu gái của lão thân đúng là quái vật nên bỏ đi, để càng lớn tai họa càng khủng khiếp. Người trẻ tuổi thử nghĩ xem, dẫu gì lão thân cũng chỉ có nó là cháu nội, lão thân đâu thể nhẫn tâm giết bỏ đây. Nghĩ mãi chẳng biết có cách nào, lão thân đành đi vào rừng núi xa vắng, định kiếm một sơn động kín đáo để đem nó mà giam giữ một chỗ, rồi lão thân ở luôn đó mà lo lắng phục dịch cho nó, được ngày nào sẽ hai ngày đó. Lý Tam Lang chăm chú lắng nghe đoạn hỏi. Lão nhân gia có biết đó là chứng bệnh gì chăng? Bạch Phát lão bà lắc đầu, không rõ, kể cả các danh sư cũng đều không biết nốt. Lý Tam Lang phóng nhãn tuyến nhìn từ đầu chí gót nữ nhi, chỉ thấy đó là một cô nương mặt hoa da phấn, mày tằm mắt phượng, băng cơ ngọc cốt, thần xinh xắn duyên dáng, rất dễ mến, chứ tuyệt chẳng có chút triệu chứng nào là đáng sợ cả. Chàng càng lấy làm lạ và càng muốn tìm cho ra lẽ liền nói. Lão nhân gia xin phép cho vãn bối xem coi bệnh trạng, mạch lý của tiểu muội đây một chút. Bài Phát lão bà bỗng ngạc nhiên, người trẻ tuổi người cũng có thể xem bệnh sao? Lý Tam Lang đáp, cũng có biết đôi phần, cũng có thể chữa trị được một vài quái bệnh, xin mời lão nhân gia qua bước vào trong. Trang Uyển chuyển toàn dẫn khách vào động, bỗng nghe Bạch Phát lão bà gọi lại, hãy đợi một chút. Lý Tam Lang quay lại hỏi, lão nhân gia có điều chi chỉ giáo? Bạch Phát lão bà nói, nếu người tuổi trẻ cứu trị được quái bệnh cho tôn nữ của lão thân, thì lão thân nguyện hiến dâng trọn gia sản. Lý Tam Lang mỉm cười, hảo ý của lão nhân gia vãn bối rất cảm tạ, nhưng vãn bối lại không nghĩ như vậy. Vãn bối chỉ mong chữa được bệnh cho quý tôn nữ, chứ tuyệt đối không đòi lão nhân gia phải trả một đồng nào cả. Bạch Phát lão bà trưng hừng nói, cái gì? Các gã không đòi lão thân phải trả một đồng nào sao? Lý Tam Lang đáp, đó là lời thành thật của vãn bối. Bạch Phát lão bà lại hỏi, người tuổi trẻ có biết là của cải tài sản nhà ta nhiều ít thế nào không? Lý Tam Lang trả lời khẳng khái, lão nhân gia dẫu nhiều hãy cũng vậy, vãn bối vẫn không đòi hỏi một đồng nào cả. Bạch Phát lão bà càng ngạc nhiên hỏi thêm, người trẻ tuổi thế là thế nào? Nhìn thấy nếu không ham danh thì cũng ham lợi, chẳng lẽ người... Lý Tam Lang tươi cười, lão nhân gia người khác thế nào xin tùy họ, riêng vãn bối thật tình chẳng ham danh không ham lợi, xin lão nhân gia cho quý tôn nữ vào trong để xem bệnh luôn. Bạch Phát lão bà xô tay ngắt lời, hãy thùng thẳng, người trẻ tuổi nên biết điều này, nhà ta từ trước đến nay bất luận đối với ai bất cứ việc gì hết thảy đều không mắc nợ, chỉ muốn luôn sòng phẳng mà thôi. Lý Tam Lang thành khẩn, lão nhân gia xin chớ nên câu nệ điều đó, mà nên coi bệnh trạng của quý tôn nữ là trọng, cần lo chữa trị cái đã. Bạch Phát lão bà lại nói, người tuổi trẻ lúc nào lão thân cũng coi bệnh trạng của đứa cháu duy nhất này là điều trọng đại, còn hơn bản thân của ta, nhưng trong dòng họ lão thân vốn có lời căn dặn lưu truyền của tổ tiên là không được mắc nợ ân tình của ai cả, do đó nếu các hạ nhất định không tiếp nhận gia tài của lão thân thì lão thân cũng nhất định không để cho các hạ chữa bệnh cho cháu gái của lão thân đâu. Lý Tam Lang trưng hửng liền năn nỉ, lão nhân gia không nên như vậy. Bạch Phát lão bà ngắt lời, đó là di huấn của tổ tiên, người tuổi trẻ đừng nói nữa. Lý Tam Lang hoàn toàn không ngờ hôm nay lại gặp phải một lão bà như thế này, cũng không ngờ trên thế gian lại có lời di huấn tổ tiên của một dòng họ như vậy. Trong khi thiên hạ lừa đảo bôi bạc với nhau còn chưa thỏa, chàng nhíu mày khó xử, thình lình nhớ ra liền nói, lão nhân gia hay là thế này vậy, nếu vãn bối chữa được bệnh của nhì nữ, xin lão nhân gia thay vì cho vãn bối cả gia tài, hãy đem của cải đó mà cứu giúp những nạn dân đói lạnh vì thiên tai ở các vùng đông nam. Bạch Phát lão bà gật đầu, người tuổi trẻ quả các hạ rất hảo tâm, thế thì được, lão thân ưng thuận điều kiện đó. Bây giờ phiền các hạ một chút, bà cháu lão thân đi lấy mấy món vật để ngoài kia rồi sẽ trở vào ngay. Lão bà chẳng đợi chàng trả lời đã nắm tay vị tiểu cô nương kéo đi ngay. Lý Tam Lang đã nhìn theo và sẵn sàng đợi, bỗng nghe phía sau lưng có tiếng bước chân và giọng oanh của Tiểu Bao Tử vang lên. Là ai vậy đại ca? Lý Tam Lang quay lại đáp, một lão thái thái với một tiểu cô nương. Tiểu Bao Tử ngạc nhiên hỏi, sao, một lão thái thái với một tiểu cô nương sao, có chuyện gì vậy? Lý Tam Lang liền thuật lại chuyện nãy giờ. Nghe xong Tiểu Bao Tử chợt lên tiếng, có chuyện lạ như thế sao? Nhưng vị tiểu cô nương bị bệnh gì, đại ca có rõ hay không? Lý Tam Lang đáp, cái đó không hẳn là bệnh, mà có thể trong lúc sơ sinh vị tiểu cô nương đó có sự khiếm khuyết nào đó ở một trong hai huyệt mạch thuộc não bộ. Sự mất bình thường tạo sinh ra phản ứng khiến cô bé thỉnh thoảng nổi cơn cuồng, nếu không cứu chữa chừng nửa năm nữa thì hết phương giải trị nổi. Tiểu Bao Tử lại hỏi, đại ca đã xem có bệnh trạng hay chưa? Lý Tam Lang lắc đầu đáp, chưa. Tiểu Bao Tử lấy làm lạ, vậy tại sao đại ca biết? Lý Tam Lang nói, A Nan Hòa Phật tinh thông y thuật, đã từng cả đời cứu sống vô số người, hầu hết là các chứng bệnh ngài đều trị được. Ngài đã truyền dạy cho huynh, nên sau khi nghe qua lời kể của lão thái thái thì huynh liền đoán ra ngay chứng bệnh của tiểu cô nương đó. Tiểu Bao Tử ngước mắt ra nhìn ngoài cốc nói, hai bà cháu đó đã đi lấy vật gì mà lâu rồi chưa thấy trở vào? Lý Tam Lang đáp, huynh cũng chưa biết, chúng ta đành chờ thôi. Chàng nói tới đó đột nhiên có một đạo quang từ ngoài cốc khẩu bay vèo vào. Tiểu Bao Tử vội kinh hô, mau nhìn kìa, là cái gì vậy? Lý Tam Lang ngạc nhiên, lập tức sân đến hai bước, an ngữ ngay trước mặt Tiểu Bao Tử. Tiểu Bao Tử lại hô, đại ca coi chừng. Phiến hoàng quang bay tới cực nhanh, chớp mắt đã đến gần trước mặt hai người, nhưng đang xẹt tới như tên bắn, bỗng dưng phiến hoàng quang ngược lại, xoay tít mấy vòng rồi rơi xuống. Thì thì ra là một tấm da dê với một chiếc chìa khóa. Lý Tâm Lãng lượm tấm da dê đó, xem thử, thấy trên có vẽ một vùng sơn xuyên. Chính là một tòa thành cổ có ghi rõ Hoàng Kim Thành. Chàng lại nhặt chiếc chìa khóa đó lên thì rõ ràng là một chìa khóa toàn bằng vàng, hình dạng kỳ quái, tự như một cánh tay người vậy. Tiểu Bao Tử bột miệng thẳng thốt. Địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành sao? Lý Tâm Lãng không khỏi nghe rộn rã trong tâm can. Rồi nhìn thấy trên tấm da dê có viết Lý Tâm Lãng đại hiệp, quả là con người hiệp nghĩa, nhân ái chân chính, danh bất hư truyền, vậy xin đem tặng kho tàng Hoàng Kim Thành để cứu tế Trần Tai. Phụng mệnh Hoàng Kim Thành, thành chủ đời thứ 60, soái hộ pháp ấn ký. Tiểu Bao Tử cũng liếc mắt đọc nhanh và lại kêu lên, thì ra vị tiểu cô nương đó chính là Hoàng Kim Thành đệ lục thập đại thành chủ sao? Lý Tâm Lãng nói, thì ra là như vậy, vị tiểu cô nương đó là thành chủ đời thứ 60 Hoàng Kim Thành và lão bà chính là hộ pháp. Hai vị đó đã đặt chuyện quái bệnh để thử tiểu huynh. Bằng vào thủ pháp ném bức địa đồ và chìa khóa vào như vừa rồi thì võ công của họ quả đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nếu họ không tự ý đem dâng tặng kho tàng, e rằng chẳng có ai có thể xâm phạm rồi. Vừa rồi tiểu huynh đã ngẫu nhiên hạnh ngộ mà không biết. Bỗng nghe một luồng âm thanh truyền lại. Chúng ta không dám nhận hai tiếng cao nhân của Lý Đại Hiệp vừa xưng tặng đó đâu. Chính Lý Đại Hiệp mới đúng là cao nhân chân chính. Mục đích của chúng ta đã xong. Xin cáo biệt để trở về Hoàng Kim Thành, mong rằng sau này sẽ được tái ngộ. Lý Tâm Lãng nghe rõ, đó chính là tiếng nói của Bạch Phát lão bà. Lời vừa dứt thì bốn bề đã hoàn toàn vắng lặng. Lý Tâm Lãng ôm quyền hô lớn. Nhị vị đăng trình vạn an, xin thứ lỗi cho Lý Mỗ không kịp tiến bước, nhị vị an tâm, kho châu báu của quý thành, tài hạ nhất định sẽ dùng tất cả vào việc cứu tai trần tế, càng sớm càng tốt. Không nghe tiếng đáp lại, nhưng âm thanh lời nói của Lý Tâm Lãng đã vang vọng thật xa. Chắc chắn hai nhân vật Hoàng Kim Thành đều nghe rõ, không sót một tiếng nào cả. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần cuối cùng của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe xong bộ truyện ở bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để đón nhận những tập mới của những bộ truyện mới được phát tiếp theo trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Và sắp tới đây thì sẽ có thêm những bộ truyện mới sẽ được ra mắt trên kênh. Và Hoàng Tú hy vọng rằng là sẽ nhận được những tình cảm yêu mến của quý vị và các bạn, cũng giống như tình cảm mà quý vị đang dành cho những bộ truyện đã phát sóng. Xin được cảm ơn rất nhiều.